Đỉnh luyện thần ma, chương 1792, bá thần quyết đệ cửu trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1792, một viên chủ thần thần cách xuất hiện nơi này. Điều đó đồng nghĩa với lại một cái chủ thần cường giả đã vẫn lạc. Hắn muốn biết vì cái gì nguyên nhân tên này chủ thần bị diệt, đồng thời lai lịch của nó như thế nào. Tin tưởng viên này thần cách còn lại một tia linh hồn ý chí. Chuyện moi được tin tức sẽ không có làm khó được đại hắc tên này. Chủ nhân, cái này chủ thần cường giả tên là Ninh Thuận Nghiêm, là một tôn chủ thần hậu kỳ cường giả của nghịch không thần tông tại trên kia thần giới. Y sở dĩ bị tiêu diệt là vì 200.000 tỷ năm trước đây quan khán hai đại giới thần cường giả đại chiến tại bên ngoài kia thông thần hà, vô tình liền là bị một tia lực lượng của hai đại giới thần cường giả lan đến, kết cục là chết không toàn thây. Chỉ còn lại đúng một viên thần cách này. Sau đó không biết vì một loại cơ duyên nào đó, thần cách lọt vào hạ giới tinh vực của thiên táng thế giới. Nhiều năm sau sinh ra một tia linh trí, muốn đem tất cả địa vực bên dưới hạ giới tinh vực cắn nuốt, lợi dụng không gian chi lực quy tắc, tái tạo lại thần thể. Đáng tiếc hiện tại nó đã rơi vào trong tay của chủ nhân. Đại Hắc giảng thuật lại tất cả tin tức mà hắn thu thập được tại bên trong ký ức viên này thần cách. Có điều trải qua biết bao năm tháng ngủ say, ký ức bên trong cái này thần cách cũng là không được đầy đủ, vì cái gì nó có thể đến được nơi đây, tia linh phách kia cũng là không có nhớ, hay là hai đại giới thần cường giả chiến đấu kia là ai. Cái này thần cách ký ức cũng không nhớ rõ mặt mũi, nó chỉ nhận ra được hai giới thần đại chiến hại hắn kia là một nam một nữ, còn lại chuyện là không biết gì cả. Nghịch không thần tông, đây là như thế nào một cái tông môn? Diệp Tử Phàm cũng không có để ý đến chuyện giới thần cường giả đại chiến kia, vì cái này cách hắn có chút quá mức xa xôi, hắn là chú ý đến xuất thân của cái này Ninh Thuận Nghiêm. Nghịch không thần tông tên gọi, cũng là rất bá khí, không biết thực lực của nó thế nào. Chủ nhân, nghịch không thần tông là một cái chủ thần cấp tông môn, bên trong thần tông có không ít hơn 200 vị chủ thần cường giả, cai quản một vùng rộng lớn nghịch không hải vực, thực lực cũng rất là không tệ. Đại Hắc nhanh chóng lên tiếng nói, tin tức này hắn không phải là lấy từ ký ức một tia tinh phách của Ninh Thuận Nghiêm, mà là với sự hiểu biết trước đây của hắn khi cùng Độc Cô Bá Thần tung hoành thần giới. Năm xưa Độc Cô Bá Thần đột phá chân thần xong, ông ta được tiếp dẫn phi thăng vị trí, chính là nghịch không hải vực, cũng là cùng cái này tông môn có một chút xích mích, nhưng sau khi nghe được một loạt chiến tích của Độc Cô Bá Thần, cái này nghịch không thần tông sau khi để lại vài bộ chủ thần thi thể. Liền là dẫn theo toàn tông chạy đến thiên không thần thành, nương tựa vào thiên không thần quốc, thành ra cái này nghịch không thần tông mới có thể thoát được sự truy sát của Độc Cô Bá Thần. Cũng chính là vì cái đám này nghịch không thần tông đâm thọt, Độc Cô Bá Thần mới diệt đi một cái thành viên quan trọng của thiên không thần quốc, làm hại Độc Cô Bá Thần bị thiên không thần tôn ghi hận. Sau đó kết cục như thế nào, thiên hạ mọi người đều là nhìn thấy đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói với cái vô sỉ nghịch không thần tông này, Đại Hắc hắn là ghét cay ghét đắng. Như có cơ hội mà nói, hắn cũng là rất muốn Diệp Tử Phàm đem cái này bị ổi tông môn cấp diệt. Có điều hắn cũng là biết đến, chuyện này không thể nào vội được. Chờ một thời gian sau khi Diệp Tử Phàm đến thần giới rồi sẽ tính sau. Nhiều như thế chủ thần sao? Diệp Tử Phàm hơi có một chút kiêng kỵ nói. Thần cảnh cường giả mỗi đột phá một cái cảnh giới thực lực đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó khác biệt khá xa so với lại thánh cảnh bên dưới, trong đó sơ kỳ, trung kỳ đều có thực lực chênh lệch vô cùng lớn, như là thánh hoàng cùng thánh đế một dạng. Không quá khi nói một cái chân thần trung kỳ có thể nhẹ nhàng diệt đi 10 tên chân thần sơ kỳ cường giả. Mỗi cái cảnh giới có biến đổi lớn đến như thế, nên đột phá cũng là không có dễ dàng gì, nhất là đột phá một đại cảnh giới đến. Cái này nghịch không thần tông có đến hơn 200 tôn chủ thần cường giả. Cũng không biết bọn chúng đột phá bằng cách gì. Có nhiều quy tắc thần thạch trong tay hay không? Như có mà nói, Diệp Tử Phàm hắn thế nào cũng là phải viếng thăm cái này nghịch không thần tông một chuyến mới được. Chủ nhân, ta có nghe nói nghịch không thần tông tồn kho không ít quy tắc thần thạch. Nhìn đến Diệp Tử Phàm trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam thần sắc, Đại Hắc là biết cơ hội đến, hắn là cũng không muốn bỏ lỡ. Thật ra thì Đại Hắc hắn nói cũng không có sai biệt lắm. Nghịch không thần tông trưởng quản bên trong nghịch không hải vực vô số chân thần cấp tông môn, còn là trưởng khống một khu vực rộng lớn liên thông hỗn độn hải. mà cái kia hỗn độn hải lâu lâu cũng sẽ xuất hiện thần giai sinh mệnh nguyên tinh, trong đó có không ít quy tắc thần thạch. Nghịch không thần tông này nói trong tay không có loại này bảo vật, nói ra cũng là không có người nào tin tưởng. Trước tiên ta phải đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng cái đã. Diệp Từ Phàm tạm thời dẹp bỏ cái tham niệm đến nghịch không hải vực lấy đi quy tắc thần thạch. Trước mắt quan trọng nhất là vẫn phải đột phá được hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng, rời khỏi nơi này lồng giam thiên táng thế giới cái đã, sau đó liền sẽ tính đến chuyện kiếm lấy tài nguyên sau. Vâng, chủ nhân, Đại Hắc cung kính lên tiếng, nên nói đến điểm hợp lý là đủ, nhiều quá sẽ không có hay. Dù hắn rất muốn Diệp Từ Phàm nhanh chóng đem nghịch không thần tông diệt đi, nhưng hiện tại cũng không thể nào quá gấp gáp cho được. Nỗ Lan Hoa cái tên này, đáng tiếc ta không có duyên gặp lại. Trước khi đi vào chiều sâu bế quan tu hành, Diệp Từ Phàm nhìn lại Linh Ma Đại Lục vì không còn thần cách duy trì đang dần băng liệt kia, hơi có một chút cảm thán. Đến Linh Ma Đại Lục lần này, ngoài việc thu lấy thần cách đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng, hắn còn có một ý nghĩ nữa là xem Lỗ Lan Hoa tên tiểu tử cứng đầu năm xưa có duyên cùng hắn hội ngộ một lần xem như thế nào. Đáng tiếc là hắn điều tra biết được đến, Lỗ Lan Hoa sau khi đột phá bán thánh liền đã rời đi khỏi Linh Ma Đại Lục, tìm kiếm cơ duyên cũng như là tiếp tục công việc bảo vệ sinh linh nhỏ yếu của y. Cũng không biết là vì gặp phải tai kiếp gì, không lâu trước đây hồn đăng của Lỗ Lan Hoa để tại trong gia tộc đã tắt. Điều đó cũng đồng nghĩa với lại Lỗ Lan Hoa đã chết mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian gia tộc Lỗ Lan Hoa báo lại, cùng với lại thánh vực một loạt biến cố, như Diệp Từ Phàm hắn tính không sai mà nói, Lỗ Lan Hoa có thể đã chết tại trong tay đám người Sở Thiên Vũ mất rồi. Cái này ân oán, thôi để khi lên thần giới gặp lại Sở Thiên Vũ, Diệp Từ Phàm hắn sẽ cùng y tính toán luôn một thể vậy. 3 tháng sau. Ầm ầm, thần khí chi kiếp, đến đây đi, Diệp Từ Phàm nhìn lên bầu trời từ sắc kiếp vân xuất hiện, liền là mỉm cười lên tiếng nói. Hắn đi ra ngoài luyện thần đỉnh đã 3 tháng thời gian, trước dùng hỗn độn bá thần quyết đem những cái tài nguyên cướp đoạt được của mấy ngàn cái cửu tinh thế lực năm xưa, cùng với lại tài nguyên mà Thiên Cơ Thánh Hoàng đã trao tặng, cuối cùng hắn cũng là đã đem bá thể của mình đạt đến bán thần khí cấp độ cao nhất. Tính ra hiện tại nói Diệp Từ Phàm là một tên thể đạo bán thần cường giả cũng là không có sai. Phần lớn chân thần tại tu luyện giới, thần thể cường đại nhất cũng chỉ là bằng Diệp Từ Phàm hắn hiện tại mà thôi. Có điều bán thần cường giả không phải là thứ mà Diệp Từ Phàm hắn hướng đến. Mục tiêu của hắn lần này là hỗn độn bá thần quyết để cửu trọng, là hạ phẩm thần khí bá thể, như không làm được như thế. Lần này tu hành của hắn cũng là toi công mà thôi. Cũng là may mắn. Khi một viên cửu giai thánh tài trong nhẫn chữ vật của Thiên Cơ Thánh Hoàng được hắn thôn phệ xong sau, thương khung bên trên thật sự là xuất hiện từ sắc kiếp vân. Loại này kiếp vân chỉ xuất hiện khi tu luyện giả đột phá chân thần chi cảnh, hoặc giả là các món thần khí chế luyện sắp xuất thế. Ầm ầm, đến hay lắm, hỗn độn bá thần quyết, luyện hóa cho ta. Lôi kiếp buông xuống, Diệp Từ Phàm không sợ còn mừng rỡ. Hắn là vận chuyển hỗn độn bá thần quyết đến mức độ cực hạn, đạo nào lôi kiếp buông xuống, Diệp Từ Phàm cũng là không có từ chối. Cứ như thế, hắn là bắt đầu vào 9 năm độ thần kiếp của mình, một hành trình đầy buồn tẻ nhưng cũng là chứa nhiều hy vọng. Trong lòng Diệp Từ Phàm đã dặn lòng, một khi hắn đột phá đến được hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng, rời được nơi này thiên táng thế giới, đi được đến thần giới, hắn nhất định sẽ làm cho những người khinh thường hắn sáng mắt ra. Kẻ thù của hắn toàn bộ diệt sát, đồng thời hắn cũng là muốn đem cái kia thần giới đảo lộn đi một phen cho bỏ tức. Quả bốn rít thật, sau khi Diệp Từ Phàm đột phá thành công hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng, rời đi được nơi này, thần giới đúng là sẽ có một phen trao đảo, bước ra cái này một bước, đồng thời truyền kỳ về Diệp Từ Phàm tại trên thần giới cũng là đã bắt đầu. 10 năm sau, thông thần hà trung nguồn, ầm ầm, rầm rầm. Dầm dầm, phốc, phốc, Hàn Vô Khuyết, ta cùng ngươi không có thù cũng không có oán, ngươi có cần phải làm tuyệt tình như thế này hay không? Minh Nhan thần thể một lần nữa bị đánh bay xa hơn ngàn tỷ dặm lộ trình, sau khi dùng một viên trị thương thần đan phục dụng vào, hắn là nhìn đến cách mình không xa Hàn Vô Khuyết hận hận lên tiếng hỏi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá,